Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, đã cũng không ý này. Ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Đầy trời tử khí tràn ngập ra, cái này tại vạn giới chi địa, chỉ độc thuộc về trung cực nhân vật ra sân tiêu chí. Trong chốc lát, toàn bộ đón khách điện đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiên võ đế các loại tộc khởi nguyên đế, cổ tổ, nhìn lấy bên ngoài xuất hiện tử khí, cũng nhịn không được ánh mắt rung động rung động. Khắp khuôn mặt là chấn động cùng tôn sợ, còn có một tia sùng kính. Trung cực nhân vật a, bọn họ đám này khởi nguyên đế, phấn tận cả đời, đợi tại những cái kia không có một ai. Âm u đầy tử khí không biết trong không gian, đến tột cùng là vì cái gì, còn không phải là vì có thể sớm ngày thành tựu trung cực chi cảnh. Đây hết thảy tu sĩ đỉnh điểm, mới là bọn họ vì sao sinh lưu giữ ở trên đời này động lực. Mà hạ tiện các loại khởi nguyên đế ánh mắt, lại là theo tử khí càng ngày càng gần, biểu hiện càng thêm bình tĩnh. Sau đó, lại thận trọng nhìn một chút, ngồi tại đón khách trước điện ngay ngắn vị phía trên Sở Lăng Tiêu. Đành phải nuốt vị trí hiểm yếu lung, Hiên Khải sắc mặt cũng là mang theo có chút rung động, bất quá so với tiên võ đế bọn người, coi như thong dong. Dù sao từ khi Cấm Châu lão nhân thành tựu trung cực chi cảnh về sau, hắn cái này đồ tôn, cơ hồ mỗi ngày có thể nhìn thấy, mà Long Phong thần sắc lại là lập tức biến vô cùng mỉa mai. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Hiên Khải, nhất thời trong lòng không khỏi lạnh hừ một tiếng. Tiếp lấy, hắn lại nhìn một chút ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, trong nháy mắt băng lãnh chỗ sâu trong con ngươi lóe ra nồng đậm sát ý. Cái này thiên tộc nam nhân còn dám ngồi ở vị trí này, đợi chút nữa cái này Cấm Châu lão nhân vừa đến, ta nhìn ngươi còn có thể hay không sống. Tại Long Phong nhìn tới, trung cực nhân vật vị trí, ai dám ngồi, người nào liền phải không may. Huống chi Sở Lăng Tiêu còn là đến từ thiên tộc, bây giờ cùng Cấm Châu có thể nói là tử đối đầu. Sau một khắc, toàn trường các tộc trong mắt mọi người, một đạo người mặc áo tơ trắng cổ phục, khí chàng nặng nề Cấm Châu lão nhân, trong nháy mắt thì rơi vào đón khách điện cửa vào, không khỏi ở giữa. Một thân hùng hồn trung cực nhân vật khí chàng, nhất thời thì thu liễm, dẫn tiên võ đế các loại tộc khởi nguyên đế, cổ tổ, cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong mắt vẻ hưng phấn, càng là càng thêm nồng đậm, quả thật không hổ là trung cực nhân vật. Cấm Châu lão nhân, chưa thành thì trung cực chi cảnh lúc, còn 10 phần cường thế, bây giờ bước vào trung cực chi cảnh về sau, lại biến xem ra 10 phần điệu thấp. Có lẽ đây chính là phản pháp quy chân đi. Bọn họ vốn cho rằng dạng này trường hợp, lại thêm bây giờ cùng đệ nhất cấm địa phân đình chống lại cục thế, bọn họ những thứ này khởi nguyên đế cũng là lần đầu tiên chính thức mặt thấy đối phương. Cấm Châu lão nhân hội biểu hiện 10 phần bá đạo, thậm chí vô tình đến dùng cái này lập uy, lại không nghĩ rằng ngoại trừ khí chàng thu liễm, liền trên thân mặc quần áo cũng là như phàm nhân thế giới bên trong một cái bình thường lão nhân như vậy, xem ra rất là hòa ái dễ gần. Không qua, dù là Cấm Châu lão nhân dạng này, tiền võ đế các loại tộc khởi nguyên đế, cổ tổ, cũng không dám thật đem đối phương làm thành một cái bình thường lão nhân. Sau một khắc, tiền võ đế bọn người vội vàng bước nhanh đi đến hai bên, thần sắc vô cùng tôn sợ, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia e ngại, liên tục khom người xưng hô: "Chúng ta cung nghênh Cấm chủ, chúng ta cung nghênh Cấm chủ." Long Phong cũng không ngoại lệ, tại một tôn trung cực nhân vật trước mặt, cho dù hắn là cổ long tộc tộc trưởng, tiên thiên thần linh, còn tu luyện trung cực nhân vật sáng tạo vô thượng pháp, cũng không dám đại tự cao tự đại, trung cực phía dưới đều là run rế. Câu nói này tuyệt không phải chỉ là nói suông. Một bên Hạ Tiện các loại khởi nguyên đế cũng là đi lên trước, hướng về Cấm Châu lão nhân đi một cái lễ. Đây dưới trận, Cấm Châu lão nhân khẽ gật đầu, liếc nhìn lại, khi thấy ngồi tại chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu lúc, nhất thời ánh mắt hơi hơi chấn động một cái, không nói gì, chỉ bất quá, cái này động tác tinh tế, lại là để đứng cách Cấm Châu lão nhân gần nhất Long Phong. Nhìn rõ ràng, khom người sau khi, trong lòng của hắn lại là lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt rất nhỏ liếc nhìn chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu, nhất thời mặt mũi tràn đầy cười lạnh cùng trào phúng thái độ. Gia hỏa này còn dám ngồi ở kia, quả thực là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thật sự cho rằng lưng tựa đệ nhất cấm địa Cấm Châu lão nhân thì thật không dám đưa ngươi thế nào sao, ngây thơ. Đưa mắt phía dưới, toàn trường đều theo Cấm Châu lão nhân đến về sau, cả tòa đón khách điện trong nháy mắt biến rất là yên tĩnh trở lại. Không có Cấm Châu lão nhân đáp lại, các tộc khởi nguyên đế cổ tổ ai cũng không dám cái thứ nhất đứng dậy, toàn đều bảo trì lấy hoặc là khom lưng hành lễ hoặc là quỳ xuống đất lễ bái tư thế. Nhưng bỗng nhiên Tiền Võ Đế bọn người bên tai chỉ nghe được một đạo cực kỳ nhỏ chén trà hợp đáp âm thanh keng, rất là giòn nhẹ, tại cái này hoàn toàn yên tĩnh đón khách điện giống như gây nên một trận kinh thiên vang lớn, nghe mười phần chói tai. Trong chốc lát, Tiền Võ Đế các loại tộc khởi nguyên đế cổ tổ tất cả đều mi đầu đột nhiên siết chặt, đều đứng lên đi. Thẳng đến bọn họ nghe được Cấm Châu lão nhân nhàn nhạt thanh âm đứng dậy về sau, nhất thời tất cả đều ánh mắt run lên. Lúc này mới phát hiện cái kia đón khách điện chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu lại vẫn như cũ, còn không có sợ hãi ngồi ở kia. Trong chốc lát, Tiền Võ Đế các loại tộc khởi nguyên đế cổ tổ đều ngây ngẩn cả người. Cái này thiên tộc nam nhân là điên rồi phải không? Cấm Châu lão nhân không có trước khi đến còn chưa tính, hiện tại trung cực nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới Cấm Châu lão nhân đã tự mình đến, lại vẫn dám ngồi ở vị trí này phía trên, đây không phải điên rồi là cái gì? Giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác chính mình tựa hồ trước kia đánh giá quá cao Sở Lăng Tiêu, chỉ có bao trùm tại bọn họ phía trên thực lực, lại đúng là một cái không nhìn rõ thế cục làm càn làm bậy. Cổ Long tộc một đám cổ tổ tất cả đều trong lòng tràn đầy im lặng, có chút thất vọng lắc đầu. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Xem ra tộc trưởng quyết định là đúng, đệ nhất cấm địa xác thực không phải bọn họ Cổ Long tộc chọn lựa đầu tiên thần phục chi địa, mà đứng tại Long Phong sau lưng Long Tử Điệp, một trương yêu mị, xinh đẹp gương mặt phía trên càng mang theo nhàn nhạt mỉa mai. Cái này thiên tộc nam nhân xem ra cùng nàng trong tưởng tượng bộ dáng vẫn kém hơn nhiều lắm. Bỗng nhiên, ngay tại toàn trường tất cả mọi người chú mục phía dưới, Cấm Châu lão nhân từng bước một hướng Sở Lăng Tiêu đi qua thời điểm, Long Phong lại là đột nhiên từ trong đám người đi ra, ngăn tại Cấm Châu lão nhân trước mặt. Sau một khắc, khom mình hành lễ nói: "Cấm chủ." Cấm Châu lão nhân ánh mắt không khỏi khẽ giật mình, thản nhiên nói: "Ngươi có chuyện gì?" Long Phong đầu tiên là nhìn thoáng qua đứng ở một bên Hiên Khải, mắt lộ ra đắc ý cùng một tia khiêu khích, lập tức cung kính nói: "Cấm chủ, ta muốn đem tộc ta một vị thiên tư dung mạo tuyệt hảo đại tôn thần gả cho Lệnh Đồ Tôn." Chỉ là tựa hồ nói còn cố ý dừng lại một giây, trong mắt rất có điểm cáo trạng ý vị, lại nhìn một chút đứng tại một bên khác Hiên Khải, ngữ khí chậm chậm nói: "Nhưng tựa hồ Lệnh Đồ Tôn cũng không ý này." "Cấm chủ, ngài nhìn." Giờ khắc này toàn trường tựa hồ cũng bởi vì Long Phong, trong nháy mắt lại biến vô cùng yên tĩnh trở lại. Tiền võ đế các loại tộc khởi nguyên đế, cổ tổ, tất cả đều sắc mặt hơi đổi, cái này Long Phong, xem ra Hiên Khải đợi chút nữa muốn thể diện mất hết. Ai, cái này Hiên Khải, chính mình Thái Sư Tổ, bây giờ đã bước vào trung cực chi cảnh, làm gì không phải muốn cự tuyệt Long Phong, người trẻ tuổi, vẫn không thể quá kiêu ngạo tốt, nhưng sau một khắc, cấm châu lời của lão nhân, lại là để tiên võ đế các loại tộc khởi nguyên đế. Cổ tổ, mở rộng tầm mắt, đã hắn cũng không ý này. Sao còn muốn hỏi ta làm cái gì, Long Phong? Ngoạc kép, Long Tử Điệp, ngoạc kép, vừa dứt lời, cấm châu lão nhân, căn bản cũng không có lại nhìn Long Phong liếc một chút. Trực tiếp thì theo bên cạnh hắn đi tới. Trong chốc lát, trong mắt mọi người, đứng tại cái kia Long Phong tựa như là một cái thằng hề. Trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy thất thần, ngơ ngác đứng tại chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.